Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3240. Đệ 3240 chương phiên ngoại một hối hận. 3. Lâu Trạm nói âm rơi xuống sau. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi tới. Nam tuấn Mỹ như trích tiên hạ phàm. Nữ khuynh quốc khuynh thành tươi đẹp vô song. Quan trọng nhất chính là đang ngồi khách quý đều phát hiện cùng cái vấn đề. Xuất hiện hai người trên người hơi thở không có chút nào dao động. Phảng phất phàm nhân giống nhau. Nhưng càng là như vậy càng làm người giật mình. Kia ý nghĩa hai người tu vi thực lực đều ở chỗ này mọi người phía trên. Đã từng gặp qua Ngô Thanh Thiển cùng phong thần vực sâu người càng là nhịn không được toát ra vẻ khiếp sợ, tiếp theo nhìn về phía hai người ánh mắt lửa nóng chung mang theo sùng kính. Vị này chính là bản đế gia nha đầu Ngô Thanh Thiển. Vị này chính là nàng hôn phu phong thần. Các nàng cũng là hôm nay bản đế muốn thành thân cháu trai cha mẹ, Lâu Trạm cười quét bốn phía đang. Ngồi người một vòng, dừng lại ở An gia cùng Ninh gia trên người ánh mắt nhiều ra một loại nghiền ngẫm ni tin tưởng. Bản đế không cần lại đơn độc giới thiệu các nàng thân phận lai lịch. Đại gia cũng đều rõ ràng đi, ở đây người kinh ngạc đến ngây người xong sau đại đa số đều lộ ra. Đồng dạng cuồng nhiệt cùng sùng kính. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đại danh ở trăm năm trước kia chàng cùng thần bí quân đoàn thế lực. Đánh giá chung liền vang vọng toàn bộ dị vị giao diện. Chỉ cần có điểm thân phận địa vị hoặc là kiến thức người đều nghe qua hai người. Bất quá phía trước bọn họ nhưng đều là nghe nói hai người bởi vì tiêu diệt tên kia thần bí quân. Đoàn thế lực lãnh tụ mà lâm vào linh hồn ngủ say chung. Ai cũng chưa nghĩ đến bọn họ hôm nay thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy hai người. Càng thêm không nghĩ tới chính là, hôm nay muốn thành thân vai chính thế nhưng sẽ là hai người nhi tử. Ở đây nữ tử cơ hồ đều không khỏi hâm mộ khởi tên kia còn chưa lên sân khấu tân nương. Phong thần đạm cười mở miệng, đa tạ các vị tiến đến tham gia tiểu nhi hôn lễ. Hôm nay đại gia cần phải muốn chơi đến tận hứng, đệ nhị bài thần đế cường giả nhóm một đám mặt mày. Hớn hở, mang theo vài phần cung kính đón ý nói hùa. Đây là tự nhiên, phong tiền bối nhi tử hôn lễ. Chúng ta có thể bị mời tiến đến tham gia đã là vinh hạnh đến cực điểm mần ni, đúng vậy. Chúc mừng phong tiền bối cùng Ngô tiền bối. Tiểu nhi tất nhiên là làm người trung long phượng. Các loại khen ngợi nói từ này đó thần đế cao tầng trong miệng trước mặt mọi người nói ra. Nghe được ngồi ở gác mái thế gia cao tầng cùng dòng chính trẻ tuổi nhóm sửng sốt. Từ này một phương diện đại gia tự nhiên đoán được một sự thật. Đó chính là hai vị này phong tiền bối cùng Ngô tiền bối hoàn toàn khả năng chính là trong truyền. Thuyết cực hạn cảnh giới siêu cấp đứng đầu cường giả. Trẻ tuổi nhóm không dám trắng trợn táo bạo đánh giá phong thần cùng Ngô Thanh Thiển. Mỗi lần thật cẩn thận đánh giá ánh mắt đều mang theo sùng bái cùng nóng cháy. Phong thần câu môi cười cười. Tuy rằng ở đây thần đế có chút khoa trương. Nhưng ở như vậy đại hỷ nhật từ. Bọn họ làm cha mẹ tự nhiên cũng là thích nghe người khác khen nhà mình nhi tử. Huống chi ở phong thần cùng Ngô Thanh Thiển trong lòng bọn họ đều cảm thấy nhà mình nhi tử là nhất. Bồng, ha ha, các ngươi này đó lão gia hỏa nhưng đừng khen người chậm trễ đúng lúc. Hiện tại vẫn là trước hết mời hai vị tân nhân vào bàn đi, Lâu Trạm thoải mái cười to nói. Ha ha, đây là đương nhiên, mau làm một đôi tân nhân ra tới làm chúng ta này đó mấy lão gia hỏa nhìn xem monster ở đây thần đế. Cũng vui phối hợp, Lâu Trạm gật gật đầu, ngay sau đó vỗ vỗ tay, một lát sau không trung hai chỉ khổng lồ phi thú từ xa tới gần mà đến. Mặt trên từng người ngồi một nam một nữ, kim hoàng sắc yếm soái khí trên người ngồi tân nương Ninh Nho nhỏ. Lúc này nàng trên đầu cái hồng khăn, đôi tay khẩn trương bị hạn ướt nhẹp. Một khắc sườn huyễn khốc phong cách bộ xương khô lập tức tắc ngồi hôm nay nhất chịu chú mục cùng. Chú ý vai chính phong linh đường ruộng, hắn một thân hồng y nhìn qua văn nhã nhĩ nhã lại nhiều ra một loại thần bí cao quý cảm giác. Hết chương.